Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 739 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Tân Yến cao ốc, đỉnh tầng, biểu thế giới nhất tiếp cận thiên vị trí chi nhất, phụ vương. Như thế như vậy hay không quá mức qua loa? Hoắc Hâm bao quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hãm ở ánh trăng chiếu không tới sofa bóng ma. Hoắc Mẫn Dương chỉ có mặt nạ chóp mũi vị trí hiện lên một sợi phản xạ ánh sáng. Hắn không nhanh không chậm mà phun ra một cái thật dài du long. Ở trên tay vịn nhẹ gõ tẩu hút thuốc, thanh âm tang thương mà hồn hậu, lại như xương khói giống nhau nắm lấy không ra. Ngươi lớn như vậy, có từng nhìn thấy vi phụ giống ngươi giống nhau qua loa quá? Như thế nào, ngươi bị kia tiểu nha đầu đánh sợ? Hoắc Hâm bao đêm vùi đầu thật sự thấp, nhi thần không dám, loại sự tình này, không phải nàng cái kia trình tự có thể tả hữu. Nhi thần là sợ, người kia, nàng thâm tàng bất lộ. Ngài không biết, chúng ta Long truyền nhân vài lần cùng với giao thủ, chỉ có thể nói không phải nàng hợp lại chi địch mặc dù đoàn trưởng đại nhân toàn lực ra tay. Cũng chưa bao giờ gặp qua nàng nghiêm túc lên bộ dáng. Chúng ta hoài nghi, nàng căn bản là ở bất đồng cảnh giới thượng. Hâm bao a, ngươi đã bị kia âm nhạc gia giáo dục quá vài lần. Như thế nào vẫn là không rõ. Ở chúng ta trên chiến trường, đối người không có chính xác phán đoán, liền vô pháp ở chính xác thực tế làm ra chính xác phán đoán. Sau đó liền sẽ thua, liền sẽ chết, thật làm người tiếc nuối. Lúc trước ngươi 5 lần 7 lượt ở một tiểu nha đầu trong tay thiệt thòi lớn. Bị người tễ lặn xuống lực đứng đầu bảng. Bị người đuổi theo thực lực cảnh giới. Này hết thảy là vì cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi chiếm cứ ưu thế thời điểm xem nhẹ đối thủ. Làm cho ở kế tiếp đấu tranh chung 5 lần 7 lượt mà thất thủ. Vốn tưởng rằng ngươi nên ngộ. Kết quả lúc này đây. Ngươi lại coi thường một người, Hoắc Mẫn Dương nói về phía trước cúi người. Ánh trăng chiều sáng hắn hoa dâm đuôi ngựa biện cùng bạc chất mặt nạ. Làm mặt trên tinh điêu tế trác, ngày thường khó có thể thấy rõ cửu long thăng thiên bản vẽ ở nguyệt hoa hạ chiếu ra chân dung, này. Bổn không phải là cái gì nguy hiểm hành động, nhưng như chim ưng sắc bén ánh mắt dừng ở Hoắc Hâm bao trên người. Mang đến khó có thể tưởng tượng áp bách. Người sau một chút liền có chút hoảng loạn lên, bắt đầu nói không lựa lời. Không, công chúa điện hạ nàng sâu không lường được, ta lần này nhưng một chút cũng không dám coi khinh. Ngược lại là phụ vương, bang, tẩu hút thuốc phiện đập vào trên tay vị thanh âm đánh gãy Hoắc Hâm bao phản bác. Mà không trung bồi hồi quay yên long nhảy vào hắn trong cơ thể lại mang đến một trận áp lực mà trầm. Thấp rên gì, lão tăng vương thở dài, Hoắc Bích Phi thực lực ở hàng hỏa giai, đương nhiên không phải các ngươi có thể thử ra tới. Ngu ngốc, ngươi coi khinh không phải công chúa điện hạ, mà là bổn vương, cứ việc chịu đựng xuyên tim đau đớn. Hoắc Hâm bao nghe đến đó vẫn là kinh ngạc bục ngẩng đầu lên, tăng vương Hoắc Mẫn Dương cũng không phải là lý tưởng hào hùng thiếu niên lang, làm trên tinh cầu này chân chính đứng đầu chính trị gia. Âm mưu ra, hắn từ khi thanh niên khởi liền lấy hàm xúc nội liễm lão đạo thủ đoạn nổi tiếng, hắn rõ ràng trong triều đình mỗi một phương thế lực tố cầu, cũng biết rõ lão vương điểm mấu chốt, ngày thường ẩn nhẫn điệu thấp, sở hữu tính kế đều chỉ ở hắn một người trong đầu. Một khi ra tay liền tổng có thể làm sở hữu đối thủ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thả làm việc cũng không lưu nhược điểm. Chính là một bộ ta làm ngươi xem ta khó chịu, nhưng chính là không thể đem ta như thế nào tư thái, từ thiên cổ nội tình đại dung hoàng triều. Từ vạn dân ủng hộ lão vương, từ văn võ song toàn kinh diễm muôn đời Hoắc thị tỉ muội trong tay chính là đoạt ra tới nửa giang sơn. Hoắc Mẫn Dương trước nửa đời có thể nói là ở máu chảy đầm đìa dây thép thượng đi tới, nhưng hắn cùng hưởng thụ loại này nguy hiểm cũng thích thú khúc vân lại hoàn toàn tương phản. Vị này kiêu hùng trước nay không để ý chính mình lạc thú. Hắn muốn chỉ là thuần túy kết quả. Từ khi đi vào trên đời, hắn tựa như cái không biết mệt mỏi âm mưu máy móc giống nhau không chút cầu thả mà vận tác. Nhân sinh hết thảy đều chỉ vì kia quyền lực đỉnh, hắn không tham tài. Không háo sắc, đối nhi tử tương lai không có nhiều ít chờ mong, cũng không sẽ cùng người tranh chấp giá trị quan niệm. Vĩnh viễn vẫn duy trì nhạy bén cùng thành thạo, thời khắc ở suy đoán mỗi một phương lập trường cùng điểm mấu chốt. Như vậy một vị chính trị gia, ở bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì lập trường hạ đều tất sẽ có thành tựu, cũng chỉ có người như vậy mới có thể làm được kế tiếp sẽ phát sinh những cái đó sự tình. Nhìn nhi tử trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Hoắc Mẫn Dương ánh mắt ảm đạm. Ta không chỉ có biết công chúa điện hạ cùng bậc, lại còn có biết nàng hiện tại vô lực một trận chiến, ở ngươi vội vàng tính kế những cái đó không quan trọng gì tài phiệt, cuối cùng còn ở doãn gia nha đầu thuộc hạ lại ăn một mệt thời điểm. Điện hạ đem nàng hết thảy đều cho âm nhạc ra, ngươi minh bạch sao? Ta nói hết thảy, chỉ đến là hoàng thất truyền thừa, tự chủ trương đem hết thảy chắp tay nhường lại cho một cái không quan hệ họ khác nha đầu. Ở trong triều rất nhiều người trong mắt, này liền tương đương là phản quốc, như thế, thân là họ Hoắc chúng ta liền có đại nghĩa, đây là thứ nhất. Mà thứ hai chính là mất đi lực lượng sau. Hiện tại nàng muốn tồn tại liền vô pháp tùy ý ra tay. Nàng còn có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ thực lực vài lần đâu. Một lần, hai lần, sợ sẽ không càng nhiều. Thanh toán sắp tới, nàng cần thiết đem lực lượng lưu cho đến lúc này, giờ này khắc này liền tính chúng ta đem thiên đâm thủng, liền tính nàng nghiêm túc dưới có thể dễ dàng làm chúng ta hôi phi yên diệt. Công chúa điện hạ cũng tuyệt đối không thể sẽ đối chúng ta ra tay, mà âm nhạc ra. Mặc dù được đến điện hạ hết thảy, tương lai không thể hạn lượng, nhưng giờ này khắc này nàng cũng vẫn là một con vô lực trùng. Nàng không có khả năng từ điện hạ nơi đó tiếp nhận hoàng thất truyền thừa sau liền một hơi nhảy lên. Hằng hỏa giai, ở chúng ta hoàng tộc tổ tiên lịch đại trong truyền thừa đều không có quá như vậy sự tình, cho nên... Ngươi hiểu chưa, đi làm ngươi chuyện nên làm. Yên Long từ Hoắc Hâm bao ngũ quan trung phun trào mà ra. Tụ hợp ở bên nhau lại cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Đình chỉ trách phạt, nhưng tình lình xảy ra một loạt kích thích làm hắn cảm thấy đầu có điểm đại, hắn đã từng ở nguyên. Gặp mặt lần đầu sau phụ thân một loạt ẩn nhẫn thi thố chung cảm thấy Tăng Vương đã lão. Nên là hắn đại triển quyền cước thời đại, nhưng mà hôm nay. Hắn mới lại một lần ý thức được vô luận ở mưu lực vẫn là gan dạ sáng suốt thượng chính mình đều. Còn kém đến quá xa, ở chính mình lần lượt cùng Vân Thường Tiên Phủ loại này tân nhân đoàn đội tiểu đánh tiểu nháo thả. Liên tiếp bị nhục thời điểm, phụ thân trong đầu đã là tư tưởng ra như thế tinh vi thả to gan lớn mật mưu hoa. Liền hắn cái này kế hoạch thực thi giả đều cảm giác đột nhiên không kịp phòng ngừa. Càng đừng nói những cái đó Tăng Vương phủ đối thủ, chỉ là hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một cái thương nhớ ngày đêm hình tượng. Nếu là nàng lời nói, thật sự sẽ thuận lợi cắn câu sao? Hoắc Hâm Bao càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái vấn đề. Rốt cuộc hắn lúc trước đã ăn qua không ngừng một lần lỗ nặng. Mà lúc này đây nếu thất bại, chờ đợi bọn họ sẽ là vạn kiếp bất phục vực sâu, cân nhắc hồi lâu. Hắn cuối cùng vẫn là mở miệng khuyên nhủ, phụ vương, ta tổng cảm thấy âm nhạc ra sẽ là một cái biến số. Lão Tăng Vương lại không có tức giận, chỉ là bất động thanh sắc mà cổ hít mây nhả khói. Ân, rốt cuộc biết nhìn thẳng vào chính mình đối thủ sao? Ngươi cũng không xem như hết thuốc chữa, bất quá coi trọng là một chuyện. Không hề nguyên do sợ hãi chính là một chuyện khác. Nguyên gặp mặt lần đầu hết thảy ta đều xem ở trong mắt. Kia nha đầu xác thật là một nhân vật, công bằng điều kiện hạ cùng nàng bố cục tranh chấp, ta có lẽ chưa chắc là nàng đối thủ, nhưng nàng lại yêu nghiệt. Cũng bất quá vừa mới quật khởi, mà bổn vương ở đại dung này bàn cờ thượng kinh doanh 40 năm. Làm ta cựu tử, tuy là tối cao thần cũng đến cho bổn vương bại xuống dưới. Buông tay đi làm đi. Kia nha đầu phiên không ra cái gì sóng gió, nàng sẽ làm ra chút ngoài dự đoán mọi người hành động là bình thường. Mà bổn vương từ lâu làm tốt vạn vô nhất thất số tầng ứng đối. cuối cùng liền tính nàng thật là có bản lĩnh sống sót. Cũng tuyệt không sẽ lại là chúng ta phiền toái, đối với hiện tại xét mà nói. Vô luận là Hoắc Mẫn Dương vẫn là Khúc Vân, ánh mắt nơi đều xa xa vượt qua hắn cực hạn. Bản năng, hắn cho rằng vẫn là phụ thân bố cục kỹ cao một bậc phần thắng lớn hơn nữa. Nhưng ở sở hữu này hết thảy phía trước, còn có một cái mặc dù là hắn đều có thể nghĩ đến vấn đề. Một thế hệ kiêu hùng lại vì cái gì sẽ xem nhẹ đâu? Phụ vương, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Nói, ngài tuổi trẻ thời điểm, trải qua quá thanh toán tiên đoán thời đại, trải qua quá mỉm cười ma nữ rửa sạch, khi đó hẳn là liền rõ ràng chúng ta thế giới rất có thể sắp sửa hủy diệt. Vì cái gì còn phải tốn vài thập niên thời gian tới mưu đoạt đại dung giang sơn đâu? Ta không phải nói như vậy không đúng. Chúng ta cũng là thái tổ gia trực hệ con cháu. Làm nữ nhân kế thừa ngôi vị hoàng đế thống lĩnh giang sơn vốn là có thất thể thống. Huống chi đương triều hai vị công chúa một cái không để ý tới quốc sự không muốn vì hoàng một cái. Khác lại là đem truyền thừa giao cho một nữ nhân rất có thể lưu không dưới con nối dõi, ta ý tứ là. Phụ thân chẳng lẽ không có suy xét qua tới tay giang sơn quay đầu không tình huống như vậy sao? Hoắc Hâm Bao tiểu tâm tổ chức chính mình tìm từ. Hỏi ra này cấm kỵ vấn đề, ngươi là ở lo lắng ta độc hưởng tuổi già vinh hoa phú quý. Sau khi chết để lại cho ngươi một cái không có tương lai thiên hạ. Lão Tăng Vương khóe miệng lộ ra một đạo như có như không mỉm cười. Yên tâm đi, thanh toán sẽ đến so ngươi tưởng tượng đến sớm hơn. Không có dư lại bao nhiêu thời gian, xác thực nói. Không đủ một năm, nhưng ta nếu vì hoàng, nhất thống thiên hạ, có thể tránh cho thanh toán buông xuống, việc này không cần truyền ra đi. Bọn họ nghe xong cũng sẽ không tin tưởng, chỉ biết nghĩ cách bức ta để lộ ra bọn họ không nên biết đến bí mật. Nhưng mà sự thật chính là sự thật, ở những cái đó khai sáng đế hoàng cùng trung nghĩa lương thần mỗi ngày luôn mồm xúc tiến dân sinh. Khi, mọi người sinh tử cố tình cùng âm mưu ra dã tâm cột vào cùng nhau, là quang minh chính đại chết vẫn. Là cầu thả sinh, đây là một cái thực châm chọc vấn đề. Không phải sao? Lúc trước bổn vương bị bắt làm ra lựa chọn, hiện giờ tới rồi nên thế nhân tới lựa chọn lúc ngày hôm sau sáng sớm. Vân Thường Các trước cửa có thể giăng lưới bắt chim mặt tiền cửa hàng bị An Hận Tinh không tiếng. Động mở ra, trầm mặc mà khom lưng nghênh đón một vị khách quý. Long nữ sử dụng liên tiếp huyết trúc bảo cùng biểu thế giới thông đạo ở Vexai. Nơi đó có phòng truyền tống trận đi thông cấm cung. Mà từ cấm cung cùng hướng Vân Thường Các lộ nàng cũng chỉ có thể ngồi xe chuyên dùng mà đến, tại đây. Đoạn thời gian, Khúc Vân đã rửa mặt xong, đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, người này trước nay không để ý bề ngoài. Vô luận chính mình vẫn là người khác, cho nên cũng không hóa trang. Nhưng nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, tình yêu trước mặt Khúc Vân chung quy không thể ngoại lệ. Vẫn là làm Phỉ Phỉ hỗ trợ đem chính mình biến thành một bộ tinh xảo bộ dáng, Vân Thường Các trống. Rỗng, đại bộ đội còn trong trò chơi không có trở về. Căn cứ bất đồng thế giới tốc độ, trò chơi thời gian có khi chỉ là trong nháy mắt, có khi còn lại là mấy cái giờ. Lý luận thượng, nàng cũng không cần chờ bao lâu liền có thể nhìn đến các nàng trở về, bị tiến cử phòng khách khi. Long nữ hơi có chút trố mắt. Nàng nhìn thấy Khang Tư Ni giống khảo kéo giống nhau gắt gao treo ở Khúc Vân trong lòng ngực Khúc. Vân nhoẻn miệng cười, đứa nhỏ này bị không ít hủy khuất, còn hảo không có việc gì, nên cho nàng chút bồi thường, lòng nữ tắc không có hảo ý mà đem mặt duỗi đến Khúc Vân trước mặt. Chậc chậc chậc, quá làm người thương tâm, lại có ai có thể tới cấp tỉ tỉ một ít bồi thường a? Nào biết Khúc Vân còn không có cái gì tỏ vẻ. Nguyên bản treo ở Khúc Vân trên cổ vùi đầu liếm mút tiểu gia hỏa đột nhiên lấy sét đánh không kịp. Bưng tay chi tốc xoay chuyển thân thể quải tới rồi long nữ trên cổ. Thiếu nữ mát lạnh hỗn loạn mới mẻ máu. Một cổ tanh ngọt hương khí ập vào trước mặt long nữ tỉ tỉ bị cả kinh thẳng khởi sống lưng lui về. Phía sau, nhưng này cũng không có thể thoát khỏi tiểu hút máu cơ dây dưa. Chỉ ghé vào nàng bên tai oán giận. Mỗi lần các ngươi làm tốt hơn chơi sự tình đều không mang theo ta cùng nhau. Lần này không được lại đem ta bỏ qua, Long nữ không biết nên khóc hay cười. Như thế nào ngược lại là nàng ăn khởi giấm tới. Muốn duỗi tay chụp đánh nàng đầu nhỏ. Cuối cùng lại thập phần ôn nhu mà dừng ở mềm mại tóc vàng thượng. Cái loại cảm giác này. Rất đau đi, thân thể có khỏe không? Rất đau, thực sợ hãi, thực tuyệt vọng. Khang Tư Ni ở Long nữ bên tai nỉ non. Làm như không đành lòng bị chủ nhân nghe được, nhưng theo sau lại buông ra Long nữ làm chính mình rơi trên mặt đất. Trống rỗng rút ra một thanh kiếm sàm thượng chuê có huyết đồ đằng văn chương. Toàn thân tản mát ra mông mông màu đỏ vầng sáng tê kiếm nắm ở trên tay. Vui tươi hớn hở nói, nhưng là rốt cuộc là đem nó tìm trở về đâu. Mẫu thân cuối cùng di vật nói nàng quay đầu lại ôn nhu mà nhìn về phía Khúc Vân. Chủ nhân làm được đâu, kia trợ giúp chúng ta thực hiện tâm nguyện lời thề, đầu tiên là Nhậm Tỳ, sau đó Tiểu Tích Dịch, cuối cùng liền ta thuận miệng nhắc tới, bổn cũng không có ôm bất luận cái gì hy vọng nguyện vọng đều bị thực hiện, chủ nhân toàn bộ đều nhớ. Rõ đâu, có như vậy chủ nhân, Khang Tư Ni cảm thấy hảo hạnh phúc, hết chương.